Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510, chương 507 Đại Liệt Cốc. Ta phụ thân thi thể đều tìm không thấy. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Ta hảo thảm a. Duy nhất thân nhân đều rời đi ta. Ta là không muốn sống nữa. Karu, ngươi đừng ngăn đón ta. Làm ta đã chết đi. Ta như vậy nỗ lực, chính là muốn cho phụ thân khen ngợi ta một câu. Hiện tại hắn không còn nữa. Ta nỗ lực cho ai xem a? Nàng ngồi dưới đất bắt đầu khóc. Vì tăng mạnh sức cuốn hút, nàng điều động chính mình LV7 Kenbunsoku Haki. Chính mình thôi miên chính mình. Làm bộ chính mình là cái hiếu nữ. Khóc đến kia kêu một cái người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Hiện trường một chúng thiên long nhân vốn dĩ liền uể oải tới rồi cực điểm. Nàng tiếng khóc chính là một cái lời dẫn. Rất nhiều mặt trái cảm xúc hội tụ đến cùng nhau. Tình cảnh này thẳng đánh nhân tâm. Nguyên bản liền yếu ớt vô cùng tâm lý phòng tuyến toàn bộ hỏng mất. Mọi người không nhịn được liền đi theo cùng nhau khóc ra tới. Vivi tiếng khóc thông qua Kenbunsoku cùng sóng điện truyền vào đáy biển. Shirahoshi đại bảo bảo ở phía trước động đất thời điểm đã bị kinh động. Lúc này ôm chính mình sủng vật cá mập run bần bật. Nghe được một cái quen thuộc tiếng khóc ở bên tai quanh quẩn thời điểm, nàng nhớ tới chính mình kia chết đi mẹ ruột Otohime Vương Phi. Nghĩ đến mẹ ruột khi còn nhỏ giáo nàng biết chữ, cho nàng kể chuyện xưa cảnh tượng. Càng nghĩ càng khổ sở, cũng bắt đầu đi theo cùng nhau khóc. Vivi ở Red Light đại lục trên đỉnh khóc. Shirahoshi ở đáy biển một vạn mễ ngư nhân đảo khóc. Thiên địa nhị trọng tấu. Hai người tiếng khóc đều có nào đó người nhĩ vô pháp tiếp thu đến độc đáo tần suất. Hội hợp ở bên nhau. Trong biển loại cá liền suối quẩy, vô số loại cá bị hai vị hải vương cảm xúc sở cảm nhiễm. Chúng nó tuần hoàn bản năng. Một đám bắt đầu dùng đầu đi đâm Red Light đại lục bình thường thời điểm. Đừng nói này đó tiểu ngư tiểu tôm. Chính là lơ bun như vậy to con đều đâm không toái Red Light đại lục. Hiện giờ liền không phải bình thường thời điểm, nổ mạnh nham hơn nữa Vivi sấm đánh chi thương. Siêu điện từ pháo, Red Light đại lục đã bị thương nặng. Loại cá va chạm biến thành cọng rơm cuối cùng, theo chúng nó va chạm. Mary Joy bên này liền cảm thấy dưới chân đong đưa đến càng ngày càng lợi hại. Đại vết nứt ở nhanh chóng mở rộng. Nước biển chảy ngược. Đại lượng nham thạch bùm bùm mà rơi vào biển rộng. Công chúa điện hạ, đừng lại khóc. Fujitora Kenbunsoku phạm vi đại. Hắn trước hết nhận thấy được không thích hợp. Này dưới chân đong đưa đến cũng quá lợi hại. Vivi từ Karu bên kia lấy lại đây một chương khăn tay. Tùy tiện lau một chút mặt. Trang đều hoa, nàng lý cũng chưa lý. Tiếp tục khóc, mọi người tiếng khóc vây quanh thánh địa Mary Joy. Giống như là buổi biểu diễn giống nhau. Không khí tới rồi, sức cuốn hút tự nhiên là càng ngày càng cường. Cảm xúc có thể tích lũy. Liền Miosgard như vậy chỉ là phá điểm ra. Phía trước vẫn luôn cảm thấy chính mình vận khí không tồi người đều gia nhập khóc thút thít hàng ngũ. Thật nhiều thiên long nhân khóc sắp ngất. Loại này bi thương là nhất thương thân thể. Khóc đến nhất hung kia mấy cái. Ít nhất giảm thọ 3 năm, Vivi giống như là một cái ban nhạc chỉ huy. Trước mặt mọi người người tiếng khóc thu nhỏ thời điểm. Nàng sẽ dùng Kenbunsoku dẫn đường một chút. Trước mặt mọi người người tiếng khóc biến đại thời điểm. Nàng liền nhân cơ hội nghỉ ngơi một hồi, nhìn Amasuki chỉ còn lại có 1/3 thi thể. Nghĩ đến này lão đồng bọn giọng nói và dáng điệu nụ cười. Bên tai tất cả đều là tiếng khóc. Này đó tiếng khóc liền 4 vị ý chí sắt đá nguyên lão đều bị ảnh hưởng. Bọn họ Kenbunsoku cũng không thể so Vivi cao minh nhiều ít. Sàn sàn như nhau trình độ. Tình cảnh này, làm này 4 vị cũng uể oải đến không được. Thánh địa Mary Joy bị bi thống vây quanh. Phối hợp không trung mây đen cùng lôi điện. Vạn người tề khổ hình ảnh quả thực là tăng về đến nhà, Kizaru nhìn đông nhìn tây. Nhỏ giọng nói thầm hai câu thật đáng sợ a. Ryokugiyu bên kia bị Senro suốt nữ nhi Sen Sanria cuốn lấy, đối phương muốn hắn đi đại liệt cốc cái đáy tìm kiếm Senro suốt thi thể. Ryokugyu chướng mắt này người một nhà làm việc phong cách. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Senro suốt cũng là hắn thân đại ca. Bận về việc ứng đối, vị này nguyên soái cũng là một bức sứt đầu mẻ chán trạng thái. Fujitora không thể không lại lần nữa mở miệng. Công chúa điện hạ, Vivi quay đầu lại giận mắng hắn. Ta phụ thân cũng chưa, ngươi không thấy được sao? Ta khóc 2 tiếng làm sao vậy? Có vấn đề sao? Không có, không có. Mắt thấy nàng đều tức giận, Fujitora trực tiếp bại lui. Lão phu không thể trêu vào ngươi. Nhân gia cha đều đã chết, khóc 2 tiếng cũng không tính vấn đề lớn. Hắn xác thật không có bất luận cái gì lý do tới ngăn trở, Fujitora chỉ là có điểm lo lắng. Thỉnh thoảng hướng phía dưới nhìn xung quanh. Cái này Red Light đại lục mau bị các ngươi khóc sụp a. Kizaru là cái tên giảo hoạt. Fujitora tư lịch cùng Vivi giống nhau, không tư cách nói nàng. Ryokugyu bên kia bị thiên long nhân cuốn lấy, thoát không khai thân, lúc này chỉ có tiền nhiệm hải quân nguyên soái. Hiện tại tam quân tổng soái Steelbon công có tư cách răn dạy Vivi. Đừng nói Vivi, hắn tư lịch huấn Sengoku đều đủ rồi. Steelbon công hét lớn một tiếng. Hỗn trướng, ngươi là cái quân nhân, chỉ có nhà ngươi chết người sao? Nhà ai không chết người? Ngươi cho ta đứng lên. Vivi hai mắt đỏ bừng, ngồi quỳ thời gian có điểm trường. Vẫn là vịt Karu nâng lên một phen. Nàng lúc này mới không tình nguyện mà đứng lên, nàng bên này dừng lại. Đáy biển đại bảo bảo Shirahoshi cũng ngừng lại. Mary Joy một đám người tuy rằng còn ở khóc, nhưng đã không có phía trước cường đại sức cuốn hút. Steelbon công ý đồ xua tan không trung mây đen. Nhưng hắn chiến lực cường không giả, nhưng thuộc về cũ kỹ hải quân. Cùng Zephyr, gáp giống nhau, đối ác ma trái cây thực khinh thường. Cho rằng thân thể mới là căn bản, khí phách mới là quyết định thắng bại mấu chốt. Hiện tại xích thủ không quyền, người làm hắn xua tan tầng mây. Hắn căn bản là làm không được a. Vivi tỏ vẻ chính mình lòng có dư mà lực không đủ. Nàng là quỷ hút máu hình thái ác ma trái cây năng lực giả. Tiểu binh chưa chắc biết, nhưng cao tầng cơ bản đều biết. Nàng đối Steelbon công nói, ta có thể giúp đỡ cứu trợ người bệnh, truyền máu, băng bó, này đó đều có thể. Xua tan mây đen, ta là thật làm không được. Nếu không ta dùng Haosoku thử xem. Steelbon công vội vàng xua tay. Haosoku Haki một phóng thích không phải đem thiên long nhân toàn trấn hôn mê. Ngươi xem bên kia có ghế dựa, ngươi qua bên kia nghỉ ngơi một hồi, cũng đừng thêm phiền. Fujitora cho rằng chính mình có thể giúp đỡ rửa sạch một chút hiện trường. Khác cũng là thương mà không giúp gì được, hắn thiên thạch nhưng thật ra có thể xua tan mây đen. Nhưng lúc sau thiên thạch nện xuống tới, về sau trên bản đồ liền không có thánh địa Mary Joy, cũng may còn có Kizaru. Kizaru cái này Glin Glin Fruit năng lực giả nhảy đến không trung. Đối với bốn phía, bùm bùm, một trận Yasakani no Magatama. Một trận loạn đánh, xem như đem mây đen đều xua tan, thánh địa Mary Joy không trung một lần nữa xuất hiện ánh mặt trời. Sở hữu may mắn còn tồn tại xuống dưới thiên long nhân lúc này mới khôi phục một chút sinh khí. Một đống người lẫn nhau nâng đứng lên, cho nhau đối diện, trong ánh mắt đều là sống sót sau tai nạn may mắn. Thật mẹ nó không dễ dàng, đã trải qua luân phiên kiếp nạn, rốt cuộc sống sót. Mây đen tan đi, Vivi lúc này mới có thời gian thưởng thức chính mình công tác thành quả. Từ không trung nhìn xuống, một cái đồ vật đi hướng đại liệt cốc trống rỗng xuất hiện. 2 quả nổ mạnh nham, hơn nữa nàng sấm đánh chi thương cùng siêu điện từ pháo. Cùng với lúc sau vô số loại cá va chạm, đại liệt cốc thâm nhập đáy biển, trực tiếp đánh gãy Red Light đại lục. Hết chương.